Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 8 của bộ truyện Đồ Thị, Dị Năng, Trọng Sinh rất là hay và hấp dẫn. Ẩn Sát, cô tác giả Phẫn Nộ, Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 33, Trà Tấn. Một tiếng bốp vang lên, trúc đào hùng hăng quất vào người Gia Minh. Hoài Sa ở đối diện a lên một tiếng, cô sức vẩy vùng trên ghế. Bạn Gia Minh của chúng ta rất cừ, có thể nhìn được mà không kêu la một tiếng nào. Tào Đồng Phong đắc ý, vác trúc đào trên vai. Hoài Sa mùi mùi, kêu gì chứ? Gia Minh cậu ta không kêu, rõ ràng là không đau. Mặt Gia Minh vẫn đang cười, lập tức trúc đào quất xuống người Gia Minh, càng mạnh. Mày không đau, không đau, không đau. Tao biết là tao ra tay vẫn còn rất nhẹ. Ra tay còn nhẹ lắm. Tào Đông Phong ở bên này ra tay hùng hăng độc ác. Bên cạnh là lão già Nhật Bản đang vùng mũi trúc đao. Tiên quốc đánh tra tấn cô gái người Nhật tên là Nguyệt Trì Huân vang lên đồn đốt. Ngoài trừ tiên đánh tra tấn ra thì còn lại tất cả đều rất tĩnh lặng. Nguyệt Trì Huân ngồi ngay ngắn như mất hồn nơi đó. Đánh một nhát, người ngã nghiêng siêu vèo, sau đó lại ngồi thẳng lên. Già mình bị trói bên này một tiếng cũng không kêu, cắn chặt răng đau khổ nén chịu. Trong phút chốc, Gia Minh cảm giác được ánh mắt lạnh như băng của Nguyệt Trì Huân thoảng qua phía mình, chắc là đang nghĩ sao hắn có thể chịu đựng được như vậy. Gia Minh không khỏi cười thầm trong lòng, nếu quả thật muốn nhận nhịn, đương nhiên không phải là không làm được giống cô ấy, hoàn toàn không phản ứng gì, nhưng mà bản thân bây giờ đang đóng vai một đứa bé, chỉ vượt qua giới hạn một chút là đủ rồi. Biểu hiện cắn răng vẫn phải làm cho có. Hai người bị đánh bên này đều lặng im không kêu la một tiếng. Vậy mà Hoài Sa bị trói trên ghế, mắt nhìn Gia Minh bị đánh, dường như là chính mình bị đánh vậy. Càng vùng vẫy dại dù, miếng là hét à à, bốn chân ghế dường như cũng vùng vẫy, nhảy theo cô trên mặt đất. Kêu bịch bịch, ầm ầm, cuối cùng thì chiếc ghế bổ nhào. Khi Hoài Sa ngã xuống đất, vẫn giữ tư thế quỳ gối ngẩng đầu, cô bé hai mắt tròn tròn, nước mắt đã chảy xuống, cũng không biết là vì cái trán bị đau vì cú ngã vừa rồi hay là đau lòng vì Gia Minh. Ta nghe thấy tiếng Hoài Sa ngã trên đất, Tào Đông Phong cuối cùng cũng thở hổn hển ngừng tay, lại nhìn Gia Minh với ánh mắt đầy kinh ngạc. Không ngờ mày cũng thật giỏi chịu đựng, vì ngày thường bị đánh hoài nên miễn dịch rồi sao? Hắn đùa xong câu này rồi quay đầu nhìn về Hoài Sa. Nhưng mà bạn gái của mày cũng đã quỳ xuống rồi. Hoài Sa biểu mùi, muốn làm gì? Muốn xin tha mạng sao? Nào nào, giúp cô ta bỏ dậy ra khỏi miệng, nghe thử xem cô ta muốn nói cái gì. Tên thuộc hạ đứng bên cạnh liền lấy dậy ra khỏi miệng của Hoài Sa. Chỉ nghe cô nói, Tào Đông Phong, mày muốn gì thì tìm tao đây, có gan thì một mình đối với tao nè. Đừng đấu ư? Tào Đông Phong nhíu mày. Vậy sao được? Ta đánh không lại cô đâu. Câu này nghe không lọt lỗ tai một chút nào. Hắn nói xong rồi quay người tiếp tục đánh Gia Minh. Lúc đi đánh người hao tổn khá nhiều sức lực. Người bị đánh thì trơ ra như một khúc gỗ, không chút phản ứng. Đây là chuyện rất bực mình. Giống như ca sĩ đi hát mà không có ai vỗ tay. Diễn viên hài biểu diễn mà không có ai cười. Nhưng mà lúc này tuy Gia Minh không kêu la, tiếng chửi mắng sau lưng Hoài Sa lại vang lên không dứt. Tào Đông Phong cũng đành tiêm mức người phát cuồng. Tào Đông Phong, mày là thằng chết tiệt. Mày không phải con trai, mày là một thằng xấu xa. Một mình đánh với con gái cũng không dám. Mày muốn đánh thì đánh tao đây này. Những tiếng chửi đó dần dần biến thành tiếng khóc, tiếng xin. Không được đánh, xin mày mà đừng đánh nữa. Mày mà đánh chết cậu ấy thì tao... Xin mày! Mắt nhìn theo Hoài Sa với khuôn mặt kiên cường ngang ngược thường ngày, giờ đây đậm nước mắt, kêu khóc khàn cả tiếng, và mình trong lòng thở dài. Nếu như là một đứa bé bình thường, bị tra tấn như vậy thì sớm đã không chịu được. Song Tào Đông Phong dường như cũng không muốn trực tiếp đánh chết cậu. Vì vậy mà những chỗ hắn hạ thủ đều không phải là chỗ hiểm hóc. Bây giờ ra tay chỉ cần nắm chắc thời cơ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng cuối cùng có nên ở trước mặt cô ấy ra tay hay không? Sau này sẽ phải giải thích như thế nào? Cậu trong lòng thầm thở dài, cảm thấy hơi đau đầu. Lúc này, màn tra tấn đã diễn ra hơn một tiếng đồng hồ. Hoài Sa khóc đến mức khàn cả giọng. Cô ấy vác ghế sau lưng, quỳ dưới đất. Đầu gối bị trói chặt, chỉ có thể nhích từng bước nhỏ về phía trước. Trên mặt đất hằn lên vết lền lết dài hơn một mét. Màn diễn này, người ngoài chỉ xem như một cảnh tượng náo nhiệt, không quan tâm đến. Tào Đông Phong vừa định giơ trúc đao. Rầm một tiếng, rốt cuộc lại là lão già Nhật Bản ở bên cạnh, đỡ lấy nhát đao của hắn ta. Lão cau mày, nói vài câu. Người biết tiếng Nhật đứng bên cạnh phiên dịch. Phong ca, Nguyệt Trì tiên sinh, nói ông ta không thể tiếp tục chờ. Cái gọi là tra tấn chính là để cho người đó nhận được sự đau đớn lớn nhất. Nếu như cơ thể bị thương quá sớm, thì thời gian làm cho đối phương đau đớn càng ít đi. Ông ta nói, cậu hãy nhìn cách ông ta đánh đi. Mắt Tào Đồng Phong sáng ngời, sau đó cung kính. Mời sư phụ chỉ giáo. Hắn biết rằng lão già Nhật Bản này rất lợi hại, lúc nào cũng mang theo gậy đánh rắn bên người. Nguyệt Trì lão đầu tay vùng đao trút đao lên, lập tức trên cánh tay của Gia Minh xuất hiện cảm giác đau nhức đến tận xương tủy. Lão già người Nhật này thông thả ung dung dùng tiếng Nhật giảng giải cách phát lực, làm thế nào đánh đúng chỗ, cổ tay phải vững như thế nào, khi nào nặng, khi nào nhẹ. Tào Đồng Phong cúi đầu khom lưng nghe. Một hồi lâu sau, lão già đó đột nhiên nhìn sắc trời, rồi dùng tiếng Nhật nói. Đã đến giờ rồi. Hắn về bên cạnh Nguyệt Trì Huân. Thời gian 3 ngày đã hết. Nếu cô vẫn không nói, đừng trách ta làm những việc khiến cô khó mà chịu đựng được. Lão già kia vừa quay trở lại, thì Tào Đồng Phong vẻ mặt hưng phấn, muốn học cách thực hành ngay. Hoài Sa lúc này nhích về phía trước một đoạn, nhỏ giọng khóc lóc. Không được, không được mà. Tiếng kêu xin này là càng khiến cho Tào Đồng Phong thấy hưng phấn hơn. Lấy hơi thổi thổi vào tay, hắn đắc ý quay đầu nhìn Hoài Sa. Sau đó gào lên một tiếng A, trúc đao vùng xuống. Bốp! Âm thanh này vang dội hơn bất cứ những lần vùng đao trước đây. Thân người nhỏ nhắn của Gia Minh rung lên, phun ra một ngụm máu, sau đó đầu gục xuống. Sau một lần hưng phấn kiểm tra, đánh ngất xỉu rồi, ngất xỉu rồi. Hoài Sa trong chớp mắt chết đứng trên mặt đất, hai mắt mờ đi, sau đó khóc lóc khẽ gọi. Gia Minh à! Hai đầu gối nhích đi với tốc độ nhanh hơn về phía bên này. Tào Đồng Phong vừa quay đầu, định kêu người đem nước đến, rồi cho Gia Minh tỉnh lại, thì đột nhiên bị lão già Nhật Bản đó gọi lại. Nguyệt Trì tiên sinh nói, để cho cậu ở đây cởi sạch quần áo của con bé người Nhật này, sau đó đem nó lên. Tên phiên dịch đó cười một cách tục tiểu. Ở đây sao? Để cho tất cả mọi người nhìn thấy sao? Tào Đồng Phong hơi sững sờ là nhìn thấy Tào Cảnh Hào ở bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng này từ đầu đến cuối, kêu lên. Nguyệt Trì tiên sinh, bảo con làm gì? Thì con cứ làm theo đi, nói nhiều làm gì? Dạ được. Tào Đồng Phong xoa tay, tuy cảm thấy việc này cứ hơi làm không đàng hoàng. Nhưng mặc kệ, cô bé xinh đẹp như vậy, không hề thua kém Linh Tinh. Chỉ có điều đây là cô gái Nguyệt Trì tiên sinh mang đến, cho nên hắn cắt mọi ý nghĩ đối với cô bé đó. Bây giờ có thể thử một lần, cho là có người ở xung quanh xem, thì cũng coi như là người quen, không bị thiệt gì. Nghĩ như vậy, hắn bước đến trước cô gái, nhìn lão già Nguyệt Trì một cái. Nhận được câu trả lời chắc chắn xong, mới dám đưa tay ra. Nhưng mà chỉ mới sờ vào chiếc cổ kimono, thì một ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên trước mắt. Một thanh âm vang lên, Nguyệt Trì Huân rút tay trái về. Tào Đồng Phong bị sự cố làm cho sợ hãi, phải lùi về sau mấy bước, suýt nữa thì ngã xuống đất. Mắt thấy mấy giọt máu nhỏ ra từ ống tay áo rộng thùng thình bên tay trái của Nguyệt Trì Huân. Lúc này mới biết vừa nãy là do cô gái trông giống như búp bê này ra tay. Nếu như không phải Nguyệt Trì tiên sinh đánh cô ta, e là chiếc cổ của mình đã bị cứa đứt rồi. Là vật gì? Nguyệt Trì tiên sinh nếu muốn đánh cô ấy, nhất định sẽ không phép cho cô ta mang bất cứ hung khí gì trên người. Vậy, đó là móng tay. Trong đầu vừa nghĩ như vậy, thì lão Nguyệt Trì dùng trúc đao vỗ sau lưng hắn, thúc giục hắn lập tức đi tới. Phiên dịch bên cạnh nói. Nguyệt Trì tiên sinh nói, cậu có an tâm. Ông ta sẽ ở bên cạnh mà giúp đỡ cậu. Vậy thì ta yên tâm rồi. Lần này Tào Đồng Phong trực tiếp đi tới liền muốn xuất thủ. lại thấy Nguyệt Trì Huân bỗng dưng nhảy dựng. Lão già bên cạnh thân hình khẽ động, lập tức lại bốp một tiếng. Cô gái giống như bướm bướm gãy cánh rơi xuống đất. Bộ kimono rộng thùng thình bung ra, mái tóc đen xõa ra như thác nước. Một phần trên của chiếc chân nhỏ nhắn lộ ra dưới lớp kimono, lại đầy vết thương tích, nhìn mà giật mình. Lão già này để cô ấy mặc chiếc áo màu đỏ, mỗi ngày đánh tới đánh lui. Nhìn bên ngoài xinh đẹp mê người, nhưng bên dưới lớp kimono, thân thể cô gái có lẽ là thương tích đầy mình. Tào Đồng Phong hơi ngập ngừng một chút, rồi vẫn đưa tay về phía cô gái. Thân thể cô vừa khẽ động, tay phải giơ ra đâm thật mạnh. Tào Đồng Phong người lùi về sau, sau đó rút đao nghênh chiến, là còn rất hùng hăng. Lần này Tào Đồng Phong có thể nhìn thấy, nằm nghiêng một bên dưới đất, trong ống tay áo rộng thùng thình, trên bàn tay nhỏ nhắn nhuốm đầy máu, có hơi chút run run. Hắn vô ý thức nhìn lão già bên cạnh, hít một hơi, lại cúi người thêm một lần. Lúc này Hoài Sa đã nhích dần tới gần cách Gia Minh chưa đầy một mét. Cô vừa nhích vừa nhìn cậu bé bị đánh ngất xỉu, thấy thật đau lòng. Trước giờ chưa từng thấy đau lòng như vậy, tại sao chứ? Đột nhiên cô nhìn thấy Gia Minh ngẩng đầu, sau đó mở hai mắt ra. Tiếng kêu trong miệng còn chưa có hô lên. Cô bỗng dưng khựng lại, vì Gia Minh lúc này mắt ngây ngô giống như người chết, sau đó biến thành màu đỏ tươi như máu. Gia Minh! Thành âm nơi cổ họng biến thành sự ngỡ ngàng và sợ hãi. Bên kia Tào Đồng Phong đang tùm lấy kimono của Nguyệt Trì Huân, từ từ kéo ra, nhìn những vết thương trên thân thể của Nguyệt Trì Huân mà phải giận mình. Cảnh tượng kinh hãi đó vừa đập vào mắt thì xung quanh vang lên những tiếng kêu kinh sợ. Bên cạnh lão già người Nhật rung lên, vỏ ngoài trúc đao đã được rút ra, sau đó cảm giác lạnh lẽo ùa tới, nhưng mà lần này hắn đã không thể nào phản ứng kịp. Tào Đồng Phong đã bị giơ bổng lên trên không trung. Cổ áo bị túm chặt, sau lưng chỉ có thể cảm thấy một chuôi sắc nhọn dí sát vào. Còn phía trước, vỏ sĩ đao của lão già kia đâm tới, dừng lại ở ngay yết hầu hắn. Không được động đậy, buông ra. Gia Minh à! Trong đủ loại thanh âm, cô gái Nhật nghiêng người ngã xuống, lặng lặng ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên đứng bên cạnh. Đoạn kiếm trong tay cậu ta dí sát vào gáy của Tào Đồng Phong. Máu nơi khóe miệng từ từ chảy ra, bên trong lớp quần áo phải chăng cũng phải chịu thương tích giống như mình. Sau đó cô nhìn thấy chàng thiếu niên kia nở ra một nụ cười. Lão già, ông vẫn còn kém lắm. Chương 34. Già ngây, già dại. Tránh ra mau. Tất cả đều tránh ra hết cho ta. Bắt được Tào Đồng Phong làm con tin, lúc này Gia Minh miệng còn đầy máu tươi, rõ ràng đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Hắn dùng dao ngầm gậy rời cắt đứt dây thừng trên người Hoài Sa, sau đó bọn họ cùng nhau lùi về sau khu đốn củi. Cô gái Nhật Bản vẻ ngoài vẫn hoàn mỹ, nhưng trên thực tế đã bị đánh tới mình đầy thương tích, cũng nhân cơ hội này vùng ra từng bước tầm tịnh theo sát bên cạnh Gia Minh. Tuy rằng phải chịu một nỗi đau đớn vô cùng, mỗi bước đi là khắp người trên đều đau đớn tựa kim châm. Nhưng trên khuôn mặt hoàn hảo như khuôn mặt một con búp bê bằng sứ, vẫn không biểu lộ ra chút tình cảm nào. Cô biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để trốn thoát khỏi nơi đây. Phía bên kia, Hoài Sa một mặt theo sát Gia Minh, mặt khác lo lắng khi nhìn thấy Gia Minh lúc này. Trúc đao không đánh vào mặt hắn, vậy mà máu tươi lại nhuộm đỏ khắp khóe miệng. Trong đôi mắt hắn hằn lên những vàng máu chớp động liên hồi. Đứa bé trai ngày thường vẫn luôn nhát gan sợ chuyện, mỗi khi cười đều rất chân thành chất phát, bây giờ là gào thét như phát điên. Hẳn là rất đau đớn, rất sợ hãi sao? Rốt cuộc là hắn đã lấy dụng khí đó từ đâu ra? Ngày thường khi ở võ quán, bác Diệp vẫn thường ép hắn luyện võ. Hắn trước giờ luôn tìm cách tranh né, thà là bị sai làm việc vặt, đem nước, khăn mặt cho người ta, cũng không muốn học võ. Có khi bị nói tới mức không còn cách nào, đành phải luyện qua loa vài chiêu. Tư thế của hắn cũng rất chính xác, chuẩn. Thế nhưng một khi cùng người ta đánh nhau, thì cho dù như thế nào cũng đánh không lại. Đấu được vài chiêu, đã như con lươn lẩn trốn khỏi vỏ đài. Theo cách nói của bác Diệp, quyền pháp của hắn căn bản chỉ là máy móc rập khuôn. Nếu như biểu diễn thì có vẻ rất đẹp, nhưng nếu phân tích kỹ càng, mới thấy không có tác dụng gì. Thế nhưng mới vừa lúc này, mấy động tác nhỏ vừa rồi của hắn rõ ràng là kỳ xảo đánh nhau do Bác Diệp dạy cho bọn họ. Lao qua, bắt người, tránh né, một loạt động tác nhạy bén, nhanh chóng, lưu loát liền mạch. Thậm chí, ngay cả lão biến thái người Nhật kia cũng không thể nào đuổi kịp. Nhưng đứng bên cạnh hắn, mình cũng thấy rõ ràng cánh tay hắn đang run nhẹ nhẹ. Tất cả đều tránh xa hơn cho ta. Giọng nói mang chút sau khi gào lên như phát điên, đã hò khan làm máu bắn ra khỏi miệng. Cây chùy thủ vì sự chấn động đó mà cũng bị đâm vào sâu hơn. Lập tức, Tào Đồng Phong cũng nghẹn ngào, la hét. Mau, lùi lại đi. Mọi người, mau tránh ra đi. Hắn sắp đâm tao rồi. Hắn sắp đâm tao rồi đây này. Hơn mười mấy tên đang cầm đao trong tay, vẻ mặt hốt. Nghe thấy vậy thì chần chờ trong chốc lát, lập tức xếp hình bán nguyệt tiến về phía trước. Trong đám bọn họ, Tào Cảnh Hào thét lớn. Nhóc con, mày đừng làm điều sằng bậy. Nếu như mày làm nó bị thương, tao giết sạch cả nhà mày. Tao sẽ giết sạch cả nhà mày. Lời của hắn còn chưa dứt, và mình hai mắt đã trợn lên một cách đỏ ngầu, rồi hét lớn. Mày còn dám nói một câu. Có tin hay không, ngay bây giờ tao sẽ cho cả nhà mày phải tuyệt hậu. Được được được, tao sai rồi, tao sai rồi, tao không nói, không nói. Nhóc con, thả lỏng đi, thả lỏng đi, không cần căng thẳng như vậy. Tào Cảnh Hào ngày thường quen thói ra lệnh, lúc này mới nhận thức được là trong tay đối phương còn có con tin. Nếu như còn là một người hiểu biết thì không đến nỗi nào. Nhưng nhìn tình trạng của thằng nhóc này, hiển nhiên là mới vừa rồi bị đánh quá độc ác, hiện tại căn bản đã rơi vào tình trạng điên loạn. Loại người như thế, nếu như bị ép đến đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm được. Kẹp chặt con tin, cả ba người từ trong khu nhà lùi đến sân đốn củi ở phía sau. Hàng đào tre ngoài đã mở sẵn ra một cánh cửa nhỏ thông ra cánh rừng đằng sau. Xa xa nghĩ thầm, nếu như chạy trốn thì chạy về phía trước chắc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng chắc lúc đó gia mình không chú ý tới điểm này. Bây giờ thì vòng vây của mười mấy tên cầm dao ngày càng siết chặt. Muốn bọn chúng một lần thả bọn ta ra thì nhất định là không thể nào. Lo lắng suy nghĩ, cô lại quay về phía gia mình lúc này đang điên loạn. Trong lòng cảm giác rất đau đớn. Xưa nay đều là mình và Linh Tinh bảo vệ hắn. Vậy mà chính giờ lúc nguy khốn của gia đình mình, để hắn phải chịu cho người ta đánh, rồi biến ra bộ dạng như vậy. Nhưng mà nhìn bộ dạng hắn đang điên dại mà vẫn bảo vệ mình, bước lùi tất cả bọn người xấu kia, trong lòng lại nhen ra một chút ngọt ngào không gọi được tên. Bọn họ từ từ rút ra khỏi cánh cửa nhỏ, rồi hướng về phía khu rừng mà thoái lui. Chờ tới khi tiên sát bị rừng, thì gia mình đột nhiên hét lớn. Các người không được cử động, cũng không được qua đây. Không thể nào, mày cũng phải suy nghĩ cho tao chứ. Tào Cảnh Hào cố hết sức làm cho giọng của mình trở nên ôn hòa hơn. Nếu như bọn mày chạy thoát rồi, lại giết con tao thì tao làm thế nào được. Tao nhất định phải theo sát chúng mày. Nhất định. Con trai mày vốn là rất đáng chết. Và mình lại gào to. Chẳng qua tao sẽ không đi. Tao sẽ để cho chúng mày có thể nhìn thấy hắn. Nhưng mà xa xa nhất định phải đi. Nhất định phải rời khỏi nơi đây. Chỉ khi nào tao chắc chắn rằng xa xa đã đi thật xa, tao mới thả người. Được, xa xa có thể đi. Nhưng tao nhất thiết phải nhìn thấy con trai tao an toàn. Với lại, còn người con gái kia. Cô ta không liên quan gì tới tao. Nhưng trong các người, ai dám qua đây, tao sẽ giết hắn. Được, không qua, không qua. Tao cũng sẽ nói rằng biết Nguyệt Trì tiên sinh rằng... Hắn nói xong, liền bảo tên phiên dịch chuyển lời lại cho lão già Nhật Bản, nói hắn không được tùy tiện xuất thủ bắt người. Lão già khẽ hừ một tiếng không nói lời nào, tuy nhiên không có bất kỳ cử chỉ phản đối nào. Bốn người từ từ lùi vào khu rừng đằng sau. Bọn người mười mấy người kia vẫn còn có thể thấy rõ ràng một người con gái đứng sau lùm cây nhỏ đang khóc lóc cái gì. Mình không đi đâu hết, nếu đi chúng ta cùng đi. Mình không thể nào để cậu ở lại nơi này. Mình nói rồi, đi nhanh đi. Mình phải ở nơi này cầm chân bọn chúng. Cậu chỉ là gánh nặng cho mình thôi. Cút mau cho mình đi. Không, mình không muốn. Hoài Xá lắc đầu, trên khuôn mặt toàn là nước mắt. Mình không đi đâu. Trước này cậu không bao giờ mắng mình. Mình biết cậu chỉ muốn mình chạy thoát một mình. Mình không muốn là mình hại cậu bị đánh. Giá mà cha mình không phải là xã hội đen. Bây giờ cậu nói những lời này làm gì? Đi mau đi. Và mình nói xong, dùng một chân đá vào người của Hoài Sa. Động tác này cũng không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng Hoài Sa không ngờ già mình là có thể đá cô như vậy. Loạng choạng mấy bước rồi ngã xuống khoảng đất đầy lá khô đằng sau. Ôm bụng đứng dậy, rồi cô khóc tức tưởi. Già Minh à, cô dám đá mình sao? Mình... Già Minh kêu lên một tiếng, sau đó bờ vai đang gồng cứng bỗng đổ sụp xuống. Dường như giờ khắc này hắn đột nhiên trở thành tên già Minh nhu nhược sợ chuyện trước kia. Hai tay cũng run rẩy. Đúng vậy, xin lỗi cậu. Nhưng mà Hoài Sa, mình rất sợ. Những hàng người chúng ta chỉ có một người có thể đi thôi. Mình đã bắt Tào Đông Phong rồi, bọn họ chắc chắn sẽ đi theo chúng ta. Mình phải ở lại chỗ này canh chừng. Giọng nói kia cũng dần trở nên nghẹn ngào. Xa xa, mình sợ đau. Mình cũng sợ chết. Mình muốn cùng cậu và Linh Tinh ở cùng một chỗ với nhau. Nếu như mình chết đi rồi, sẽ không bao giờ được nhìn thấy các cậu. Lúc này mình rất đau. Lúc bị đánh, mình tưởng chừng phải kêu lên, khóc lên rồi. Thế nhưng mình là nam nhân. Có những lúc mình không thể kêu, cũng không thể khóc. Mình là nam nhân, cho nên bây giờ mình phải ở lại đây. Nếu như cậu thoát được rồi, phải lập tức kêu cảnh sát lại cứu mình. Trời cũng sắp tối rồi. Xa xa à, nhất định. Bạn phải thoát khỏi chỗ này nha. Nhìn thấy dáng vẻ của gia mình lúc này, Hoài Sa càng khóc to hơn. Trong chốc lát, cô mới nói. Được, mình nhất định sẽ kêu cảnh sát tới. Nhưng Gia Minh à, cậu phải hứa với mình một chuyện nha. Cậu nhất định cũng phải trốn thoát. Không thể nào để cho bọn chúng bắt được. Nhất định là vậy mà. Còn nữa, cậu có thể nào cho mình hôn một cái không? Ừ, sao? Trong mắt Gia Minh hơi ngạc nhiên. Thiếu chút nữa thì bị dọa đến không giữ nổi nét mặt đang già khóc lúc này. May là lúc này trời đã ngả về chiều và lại trong rừng không còn chút ánh sáng, cho nên Hoài Sa cũng không thể nào nhìn thấy rõ ràng. Chính lúc đang ngạc nhiên, Hoài Sa bỗng chạy đến, đôi môi mềm mại áp lên đôi môi của Gia Minh, mà chính là áp sát vào những vệt máu vương trên khóe miệng hắn. Cái lưỡi mềm mại trơn ướt vươn ra đến khi liếm hết vết máu tươi vương trên khóe miệng Gia Minh mới ngừng lại. Sau đó cô lau nước mắt, rồi vừa khóc nhỏ nhỏ vừa hướng về nơi sâu nhất trong rừng mà chạy đi. Ai, vị của nước miếng khác với máu rất nhiều sao? Cảm nhận được những vệt máu đã bị liếm sạch, sau đó chỉ còn lại vị của nước miếng, trong lòng Gia Minh cũng rất bất đắc dĩ. Sau đó lại nhíu mày nhìn qua cô bé Nhật Bản Nguyệt Trì Huân đang ở bên cạnh. Lúc này Nguyệt Trì Huân cũng đang nhìn hắn. Cô không hiểu tiếng Trung, cho nên bây giờ chỉ có thể đi theo Gia Minh. Nhưng một lát sau, cô đột nhiên không người chào, giọng nói dễ chịu. À Lý Giác Đa. Sau đó, lại quay người tập tành chạy về một hướng khác. Đây là chuyện gì? Gia Minh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Trên thực tế, Nguyệt Trì Huân đã hiểu nhầm ý của Gia Minh. Từ lúc nàng bị bắt tới đây, đôi chân bị lão già kia đánh nhiều nhất. Mặc dù lúc này cắn chặt răng, đứng lên, nhưng thực ra năng lực hành động đã kém hơn so với cả người bình thường. Gia Minh liếc nhìn nàng, đang tự hỏi tại làm sao mà cũng đuổi luôn cô bé này. Sau khi nhìn vào trong mắt của Nguyệt Trì Huân, cô nghĩ rằng người nam nhân kia đang lo lắng bản thân mình sẽ trở thành gánh nặng cho hắn. Dù sao thì Gia Minh giả bộ cũng quá chân thật. Trong mắt cô cũng cho rằng người con trai này chưa từng trải qua sự huấn luyện như mình. Thế mà khi hắn bị đánh vẫn cắn răng chịu đựng. Khi hắn sợ tới mức toàn thân run bần bật, vẫn có thể kiên cường đối mặt với rất nhiều kẻ thù. Thậm chí có thể cứu được hai cô gái đến chỗ này. Chỉ điểm này thôi cũng đã khiến cho Nguyệt Trì Huân vô cùng khâm phục. Khả năng theo dõi của đối phương rất mạnh. Xét theo tình hình bây giờ, nếu muốn chạy thoát thực sự là điều không tưởng. Thế nhưng sức mạnh của đứa bé này rốt cuộc cũng có hạn. Mình không thể làm liên lụy tới hắn. Cho dù cơ hội chỉ có 1%, mình cũng phải thử sức xem sao. Ngoài bìa rừng, hơn 10 người nhìn chằm chằm. Tào Cảnh Hào đang khẩn trương nhìn đồng hồ đeo tay. Dần dần Hoài Sa cũng đã chạy được 10 phút rồi. Hắn nhìn vào chỗ hai người đằng sau bụi cây rồi hét lớn. Được rồi, bọn họ đã chạy được 10 phút. Có thể thả người ra rồi chứ. Bên này trong khu rừng cây, Tào Đồng Phong cảm nhận được cây dao găm phía sau hơi buông lỏng rồi vội vàng nói. Gia Minh, được rồi, mày chạy mau đi. Ta đảm bảo không truy đuổi theo mày. Mày nếu bây giờ chạy, nhất định có thể chạy thoát. Hắn lúc này đã nghe hết những lời Gia Minh nói với Hoài Sa, nên cho rằng Gia Minh đã bị vây khốn tới mức rơi vào hoảng loạn cực độ. Thế nhưng lúc này, nếu như hắn còn dám quay đầu nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Gia Minh, hắn sẽ biết được kỳ thật bản thân hắn đã sai lầm hoàn toàn.

đem bí quyết trị anh thiên huyện nói cho ta nghe. Ta sẽ giúp cô trị thương, rồi sau đó tha cho cô đi. Cô gái vẫn không trả lời, khăng khăng bò lết về phía trước. Cô còn chưa nhận thức được hay sao? Nguyệt Trì gia đã bị dính vào một kiếp nạn to lớn. Lão già trầm giọng nói tiếp. Bộ tộc Trì Nguyệt đã chọc giận Bùi La gia. Ta biết các người đã cầu cứu tới sự giúp đỡ của Cao Thiên Nguyên. Thế nhưng bây giờ, Cao Thiên Nguyên còn ra cái gì? Bọn họ tự xưng là liên minh tiên hóa giả cổ xưa nhất của Nhật Bản. Thế nhưng giờ đây, bọn chúng làm gì còn mấy tên tiên hóa giả lợi hại đâu. Thậm chí, ngay cả Viêm Hoàng Giác Tịnh của Trung Quốc cũng không có bị kịp. Bùi La gia không phải là một tổ chức bình thường. Nếu cần, bọn họ có thể điều động một đội gồm một nửa sát thủ toàn thế giới này. Chỉ một vài tên trong số đó thôi thì đã mạnh hơn đám người Cao Thiên Nguyên rồi. Nếu như chỉ dựa vào đám tiểu bối không biết phép tắc thiên vụ chính tắc, các người cho rằng có thể chống lại dạ tâm của ngự thủ thương hay sao? Giúp được các người lúc này chỉ có thể là u ám thiên cầm ở Âu Châu. Lão ta nói tới đây bỗng nhiên kích động. Ta nói là sự thật. Chỉ có ta mới cứu được Nguyệt Trì gia. Nhưng trước tiên cô phải giúp ta đoạt lại vị trí gia chủ. Chỗ đó vốn là của ta mà. Nếu như lúc này Dạ Minh có thể nghe thấy đoạn hội thoại này, có thể cũng phải nói rằng lão già này phán đoán chính xác. Bởi vì kiếp trước khi hắn còn sống, hắn đã từng gặp lại Trì Nguyệt Huân. Bởi vì lúc đó hắn đang vào Nguyệt Trì gia nằm vùng. Sau khi Nguyệt Trì Huân tự sát vài ngày, Bùi La gia tiến hành giết chóc bộ tộc Nguyệt Trì. Đám người của Cao Thiền Nguyên cũng bị đội ngũ dị năng giả của Bùi La gia dẹp yên. Cao Thiền Nguyên lại cầu viện sự giúp đỡ của tổ chức hắc đạo lớn nhất châu Âu là U Ám Thiên Cầm. Quả thật có thể chống cự thêm một đoạn thời gian. Sau đó Bùi La gia và U Ám Thiền Cầm có quyết đấu. Khi Gia Minh gặp Hỏa Phượng Hoàng, Bùi La gia đang đấu quyết sống chết với tổ chức Viêm Hoàng Giác Tịnh. Nói tới đây thì hắn không nói được, vì lúc đó hắn đã chết rồi. Lão già đột nhiên quát lên một tiếng, hình như đang muốn dọa cho Nguyệt Trì Huân. Sau đó cô gái bỗng dưng xoay người, nhặt một hòn đá cùi ném về phía lão già. Lão già nhanh nhẹn phi thần né tránh, dùng sống đào nện xuống cổ cô gái. Nhất thời cô gái mềm nhũn rồi ngất xỉu đi. Ta làm đúng mà, ta làm đúng mà. Đối diện với mặt sông mênh mông, lão già cứ lẩm nhẩm nói đi nói lại câu nói này. Hồi lâu, Hàn Minh nắm lấy cô gái, khiến cô lên vai mang đi, rồi chậm rãi đi về. Bởi vì trời đã vào đông, mặt trời vừa rơi xuống, trời tối rất nhanh, trên quảng trường nhỏ đã lên đèn. Trên lầu 2 của căn nhà 2 tầng, Tào Cảnh Hào đang ngồi trong một gian phòng, gọi điện thoại. Nói cho người biết, nhanh lên một chút cho ta. Được rồi. Điểm đó thì hắn chưa tính kỹ. Hậu tử vẫn chưa quay về. Thằng nhóc kia chắc chắn phải bắt lại rồi. Nhưng Liệu Hoài Sa thì lại khác. Nó luyện võ từ nhỏ, có tư chất tốt, lại chạy trước hơn 10 phút. Không chừng đã trốn thoát được rồi. Thế nhưng ban đêm ở nơi này, không có bất cứ xe nào chạy ngang qua, lại không có điện thoại. Nếu nó muốn vào nội thành báo cảnh sát, cũng phải mất 1-2 tiếng đồng hồ. Người mau gọi điện thoại cho Liệu Chính, nói vì hắn không biết con gái hắn ăn nhầm thứ gì, mà bây giờ đau bụng dữ dội. Nhưng bọn ta cũng hết, bọn ta là xã hội đen, không thể nào vào bệnh viện được. Mau, làm ngay đi. Những việc còn lại, mai này sẽ tính. Làm mau đi. Để điện thoại xuống, hắn ở trong phòng, đi tới đi lui vài vòng. Hậu tử này làm việc cùng qua kém. Cho dù không bắt được con nhỏ đó, thì trước tiên phải tóm được thằng nhóc và cứu đồng phòng trở về thì mới đúng chứ. Dù thế nào cũng phải gọi điện thoại trở về. Mình cho chúng số di động, nhưng đã dặn chỉ khi nào cần thiết mới gọi thôi mà. Hắn bực bội đi ra khỏi phòng, đứng trên ban công lầu 2, nhìn xuống phía dưới. Cho dù tất cả mọi người đều ra ngoài tìm người, thế nhưng nói thế nào, phía dưới cũng có vài người. Hắn quay người nhìn về căn phòng bên cạnh. Bên trong có mấy tên đàn em đang đánh bài. Nhị tử à, bọn người A Minh đi đâu rồi? Dạ, lão đại. Một tên lưu manh bỏ bài xuống rồi trả lời. A Minh và A Thành canh giữ cổng lớn, A Kiến và A Xuyên chẳng phải là đang canh gác phía dưới sao? Phía dưới ư? Tào Cảnh Hào nhìn lại quảng trường, trong lòng mơ hồ có một dự cảm không tốt, thốt lên. Phía dưới làm gì có ai? Có điều gì không bình thường? Các người, mau đi kiếm A Kiến và A Xuyên. Ta đi gọi cho hầu tử hỏi thăm tình hình. Hắn quay về phòng, hộc tốc bấm số điện thoại. Mỹ ấn xong con số cuối, mấy tiếng nổ đoành đoành cực lớn từ đâu vọng tới. Trong lòng hắn cả kinh, từ trong ngăn kéo lấy ra một khẩu súng dắt vào trong người, cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài. Có chuyện gì? Lúc này đám thủ hạ còn chưa xuống lầu, đang đứng co cùng trên ban công, nhìn về phía quảng trường. Một ngôi nhà nhỏ đã bị phá hủy hoàn toàn, ngọn lửa trong một buổi gió đêm cuối thu đang rần rực cháy. Khốn kiếp là gara xe, mấy chiếc xe bọn ta đều bị phá hủy rồi. Không biết Liều Chính phái bao nhiêu người qua đây. A Minh, A Thành, sao lại không phát hiện ra? Tên gia hỏa này. Lão đại à, mau gọi hậu tử quay về đi. Trong lúc náo loạn, 4-5 người ào ào quay về phòng lấy đao. Chính lúc này điện thoại được nổi lên, Tào Cảnh Hào cúi mặt vào điện thoại rồi hét lớn. Hậu tử à, chúng mày rốt cuộc đang làm gì? Được bắt không được còn nhà đồ đó thì thôi đi. Mau quay về đây cho ta. Liệu Chính đã tìm tới cửa rồi. Nói tới đây, cả người hắn đột nhiên đứng ngay tại chỗ. Một cái đầu người máu me đầm đìa từ một góc của quảng trường lằn lồng lốc về phía này. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, hắn dường như nhận ra một người đang cầm điện thoại đứng đối diện bên này. Người là ai? Sau khi hỏi những câu này, Tào Cảnh Hào đột nhiên thấy lạnh cả người, bởi vì hắn ta đã nghe ra thanh âm trong điện thoại, chính là thanh âm của đứa bé có tên là Cố Gia Minh. Ta là ai sao? Thật ra, người phải hỏi là hành vi của ta lúc này, có ý nghĩ gì? Chính là phong cách của một sát thủ rất nổi tiếng trong giới hắc đạo. Cắt đầu của kẻ thù khiến chúng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tất nhiên, người không thể nào biết đó là ai. Kỳ thật điều này cũng không còn quan trọng nữa rồi. Các bạn đợi một xíu nha, mạng đang lót và mình đang chạy qua chương tiếp theo. Mạng bị gì các bạn ạ, mình không có lót được chương tiếp theo. Có lẽ là phần 8 mình dừng lại tại đây các bạn nhé. Hẹn vào tối ngày mai, mình sẽ đọc tiếp phần 9 của bộ truyện Ẩn Sát.